xuyên thành nữ phụ trong truyện Trùng Sinh. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến bay số hiệu XXX vừa hạ cánh, rất nhiều phóng viên đã lập tức bao vây cửa ra của sân bay. Bọn họ đang chờ đợi minh tinh quốc tế Mễ Ly xuất hiện đã lâu lắm rồi. Từ khi cô ta xuất ngoại đã không có thêm bất kỳ tin tức gì ngoài mấy bộ phim điện ảnh mà cô ta tham gia. Thành phố hôm nay nắng đẹp, Mễ Ly bước ra từ cổng, cô ta ăn mặc giản dị, kín đáo, đi cùng cô ta còn có vệ sĩ, trợ lý và người quản lý. Mễ Ly, Mễ Ly, tiếng hô của người hâm mộ vang dội, Mễ Ly tháo khẩu trang và kính mát vẫy tay mỉm cười chào họ. Cô ta có dung mạo xinh đẹp, khả ái. Tuy rằng không phải là loại dung nhan ưu tú nhất, nhưng lại khiến người khác nhìn một lần sẽ không thể nào quên. Mễ Ly thành danh từ rất sớm, mới 17 tuổi, cô ta đã đạt được danh hiệu nữ diễn viên được yêu thích nhất trong lễ trao giải Hoàng Kim danh giá. Nhờ vào khả năng diễn xuất trời phú của mình, Mễ Ly từng bước trở thành minh tinh tuyến một khi vừa bước sang tuổi 22. Mễ Ly có rất nhiều người hâm mộ, cả trong lẫn ngoài ngành giải trí. Cô ta nổi tiếng tốt bụng, luôn dìu dắt đàn em, lại thân thiện với fan club nên từ lúc debut đến giờ, Mễ Ly chưa hề có một anti-fan hay một scandal nào bôi xấu. Mễ Ly hướng dẫn fan của mình đi qua một góc để chụp ảnh, ký tên, tránh gây cản trở cho người khác. Các phóng viên cũng liên tục chụp hình, chờ đợi cô ta ký tên xong mới bắt đầu phỏng vấn. Một góc của sân bay náo nhiệt thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh. Những hình ảnh này đã được phát trực tiếp qua các mạng xã hội. Wow, hâm mộ chị ấy quá đi, vừa về nước đã được săn đón. Chị Tuyết, chị có biết chị Mễ Ly không? Giang Hồng Nguyệt ngồi trên sofa trong phòng làm việc của Hạ Tuyết, vừa xem điện thoại vừa hào hứng hỏi. Ngày hôm nay có tin Mễ Ly về nước, Giang Hồng Nguyệt cũng là fan của cô ta nên từ sáng đến giờ cứ dán mắt vào điện thoại. Vì công việc của Hạ Tuyết đã kết thúc từ 3 hôm trước, cho nên lúc này cô khá rảnh răn có thể lên mạng, tìm kiếm tin tức về thần tượng của mình. Nữ minh tinh nổi tiếng ai mà không biết, em là fan của chị ấy hả? Có muốn đi gặp người thật không? Hạ Tuyết đang xem tạp chí thời trang nghe Giang Hồng Nguyệt hỏi thì vui vẻ trả lời. Sau khi xì căng đan lắng xuống, Hạ Tuyết tiếp tục công việc của mình, vì mấy ngày nổ ra tin tức cô xin nghỉ, vì vậy mà lượng công việc nhiều gấp đôi để kịp tiến độ đóng máy. Hạ Tuyết cũng có đụng mặt Hà Lạc Tâm vài lần, tuy nhiên vẫn như mấy lần trước, cô và cô ấy không hề nói chuyện với nhau. Thậm chí khi biết bản thân sai quấy, cô ấy cũng không hề xin lỗi. Nhưng bản thân Hạ Tuyết cũng không chấp nhất, xin lỗi dù sao cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Em rất muốn chứ, nhưng mà em còn có công việc của mình, đâu thể bỏ việc chạy theo thần tượng được. Huống hồ gì chị Mễ Ly cũng là nghệ sĩ trong công ty, cơ hội gặp mặt không thiếu, em không gấp gáp gì đâu. Giang Hồng Nguyệt tươi cười đáp, thật vậy hả? Vậy mà chị còn tưởng em muốn gặp chị ấy nên định đồng ý với chị Kiều sẽ tham gia chương trình thực tế chứ. Nếu em không gấp thì thôi, dù gì mấy chương trình kiểu này cũng không phải gu của chị. Hạ Tuyết vừa cầm tờ thông báo vừa trêu chọc Giang Hồng Nguyệt. Chương trình thực tế này là để quan sát khả năng ứng biến tình huống của người mới với các tiền bối. Nội dung đại khái là diễn viên mới sẽ bắt cặp với các minh tinh nổi tiếng để tham gia những thử thách họ đưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Mễ Ly là vì chương trình này, tuy rằng không được trả thù lao quá cao nhưng cô ta được nghỉ ngơi thư giãn. Sáng sớm vừa đến công ty, chị Kiều đã chủ động đến đề nghị cô tham gia, vì chuyện lần trước nên hình ảnh của cô bị sụp đổ không ít, mặc dù sau đó đã được Hoắc Đình Kiêu cứu vãn. Những chương trình game show thực tế thế này thường không có kịch bản, tùy vào khả năng thích ứng của mỗi người mà hình tượng có thể tốt lên hoặc xấu đi. Chị Kiều tin vào đầu óc nhạy bén của Hạ Tuyết sẽ cứu vãn được hình tượng vốn có của cô ấy. À, sao chị không nói sớm? Chị Tuyết thân yêu của em, tuy em không gấp gáp để gặp người thật nhưng nếu có thể nhanh chóng gặp gỡ thì em cũng không từ chối đâu. Chị đừng từ chối mà, chị mau nói với chị Kiều là chị sẽ đồng ý tham gia đi. Giang Hồng Nguyệt giống như bỗng chốc biến thành một chú cún nhỏ chạy đến bên cạnh Hạ Tuyết nũng nịu lấy lòng. Chị thích đóng phim hơn là tham gia mấy chương trình này. Hạ Tuyết nghiêm túc đáp, dáng vẻ giống chú cún nhỏ của Giang Hồng Nguyệt cũng đáng yêu lắm, làm cô muốn trêu chọc nhiều hơn. Lâu lâu chị cũng nên thay đổi không khí một chút. Chị Tuyết xinh đẹp, đáng yêu của em, chị đồng ý đi mà, mỗi ngày em sẽ mua trà sữa cho chị làm quà cảm tạ. Giang Hồng Nguyệt dụ dỗ. Hừm, một ly không đủ, hai ly, mỗi ngày em đều mời chị hai ly trà sữa. Được, quyết định vậy đi. Hạ Tuyết mỉm cười, đối với người khác, trà sữa là thứ độc hại, nhưng đối với Hạ Tuyết, trà sữa là thức uống ngon nhất trần đời. Từ khi xuyên vào cơ thể này, mỗi ngày cô đều uống một ly trà sữa to, sau đó lại về nhà tập thể dục 2 tiếng. Nhờ vậy mà vóc dáng của cô vẫn cân đối, không cần phải bỏ đồ uống yêu thích vì vấn đề cân nặng. Giang Hồng Nguyệt reo lên phấn khích, chỉ mấy ngày nữa thôi là cô có thể gặp được Mễ Ly ở ngoài đời. Từ khi làm fan của cô ta, cô chưa từng đi họp fan nên không có cơ hội xin chữ ký hay chụp ảnh. Lần này là lần đầu tiên, cô cần phải chuẩn bị kỹ càng để Mễ Ly có ấn tượng tốt về cô. Cách chương.